Đạo, chương 1309, vì khiêu khích mà đến. Góc truyện audio.com, GT, Thái A, Minh Hà âm thầm thở dài một tiếng. Biết rõ Tiêu Thần cử động lần này cũng có vì hai người giải vây ý tứ. Nếu không mặc dù hắn hai người tu vi cường đại, cũng không nên thật đúng cùng tộc đàn tu sĩ bởi vậy sự tình náo đến không thể vãn hồi tình trạng. Một. Nhưng nếu không như thế, hắn như thế nào đạt được đầy đủ tinh tệ dùng cho tu luyện? Hai người trong mắt chưa phát giác ra lộ ra một chút lo sắc. Tiêu Thần có chỗ cảm ứng, hướng hai người cười nhạt một tiếng, nói, vãn bối tuy nhiên ự tuyệt việc này. Nhưng hai vị đại nhân hảo ý đã tâm lĩnh, nhưng hôm nay lại còn có một chuyện muốn nhờ. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại. Không biết hai vị đại nhân có thể nguyện ý mượn cùng vãn bối một chút tinh tể. Sau đó không lâu Tiêu Thần thì sẽ trả lại. Thái A, Minh Hà hai người không rõ ràng cho lắm. Lại không chần chờ chút nào. Trên tay linh quang chớp lên. Từng người đem trên tay thâm lam thủ trạc. Vòng tay, hiển hóa. Ta hai người nơi này còn có 4.000 miếng tinh tể. Nhưng đều cho ngươi mượn. Tiêu Thần lắc đầu, vãn bối chỉ cần 200 miếng. Hai vị đại nhân mỗi người cho ta mượn 100 tinh tệ là được. Tốt, hai người không biết còn sống bao nhiêu năm tháng. Mặc dù trong nội tâm khó hiểu, nhưng thấy Tiêu Thần không có ý giải thích, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đi qua thâm lam thủ trạc, vòng tay, ba người hoàn thành tinh tệ chuyển giao. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Quay người nhìn về phía cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ và Cảnh Dương Tử năm người. Tiêu Mỗ dục hướng năm vị đạo hữu tất cả mượn tinh tệ 100 miếng. Không biết năm vị đạo hữu có thể nguyện ý, cô Trúc bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt trong điện đảo qua, chậm rãi mở miệng, mặc dù tất cả mọi người không tin nói hữu, ta cũng là tín đấy. Người hướng ta mượn tinh tệ. Ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Vân Cấp nhẹ gật đầu. Dù chưa mở miệng, nhưng trong đôi mắt tất cả đều là tín nhiệm chi ý tầm thường chi nhân. Mặc dù đem tinh tệ bày ở trước mặt, Tiêu Thần đạo hữu cũng chưa chắc hội. Sẽ mượn, có thể cùng ta huynh đệ mở miệng là để mắt chúng ta. Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ chắp tay mở miệng. Cảnh Dương Từ cười khổ một tiếng. Ngày đó ta mượn nhờ đạo hữu chi lực, một lần hành động thắng được 20.000 tinh tệ. Nếu không có như thế, há có thể phá vỡ mà vào cổ cực cảnh giới. Ngươi đã mở miệng, chớ nói 100 miếng, mặc dù nhiều hơn nữa ta cũng sẽ biết, cho ngươi mượn. Tiêu Thần cười cười, tiến lên cùng 5 người trước sau giao dịch, thâm lam thủ trạc, vòng tay, nội tinh. Tệ số lượng cùng sở hữu 1.018 miếng. Tiêu Thần hôm nay cho mượn tinh tệ. Sau đó không lâu ổn thỏa gấp bội trả lại. Nói xong, hướng Thái A, Minh Hà hai người chắp tay thi lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi. Bộ pháp trầm ổn, mặt sắc bình tĩnh. Tinh tệ đối với chiến thần cung tu sĩ mà đến trân trọng vô cùng. Bọn hắn cự tuyệt giao phó. Tiêu Thần cũng không câu oán hận, đổi chỗ mà xử, hắn có lẽ cũng sẽ biết, như thế làm việc, người tính vốn là ích kỷ, suy bụng ta ra bụng người, cũng sẽ không có oán hận lực lượng. Bất quá hắn mở miệng cự tuyệt Thái A, Minh Hà hai vị nhân tộc cường giả trợ giúp. Tự nhiên không phải cái gọi là nhất thời xúc động phẫn nộ gây nên. Bởi vì hắn đã tìm được mặt khác cách. Đường đi, thu hoạch tinh tệ, tuy nhiên làm như vậy có chút trương dương. Có lẽ sẽ lại để cho hắn giờ phút này tình cảnh càng thêm nguy hiểm vài phần. Nhưng vốn là ở vào danh tiếng đỉnh sóng lên, cũng sẽ không sợ bão tố đến mạnh hơn liệt một chút. Nếu như thế, hắn cũng không cần sợ hãi. Lau trên tay thâm lam thủ trạc, vòng tay, Tiêu Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này 1.018 miếng tinh tệ, chính là hắn trong tay thẻ đánh bạc. Hắn hội, sẽ, dùng những, này tinh tệ. đi kiếm lấy thêm nữa. Đầy đủ hắn một đoạn thời gian rất dài tu luyện cần thiết. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tiêu thần cũng không mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Dựng lên độn quang, thẳng đến tam thạch giới tu sĩ hội tụ chỗ. Chiến thần cung chỗ đại lục. Ngũ giới tu sĩ tất cả chiếm một phương. Căn cứ nhắm mắt làm ngơ để tránh trêu chọc sự cố nguyên tắc. Cực ít có người nguyện ý ly khai nhà mình phạm vi lãnh địa tiến vào ngoại vực tu sĩ hội tụ chi địa. Nếu không sẽ bị coi là khiêu khích tiến hành. Mà tiêu thần chính là bởi vì biết rõ điểm ấy. Cho nên hắn mới đi làm. Muốn đúng là khiêu khích. Hơn nữa là hùng hăng mà khiêu khích. Đã ngoại vực các cường giả tất cả đều xem hắn như nghẹn ở cổ họng. Như vậy không ngại tại trên người bọn họ tiếp tục thêm chút củi lửa. Để có thể đốt, nấu, càng thêm tràn đầy một ít. Nhân tộc tu sĩ, tiến vào tam thạch giới khu vực không lâu. Xa xa gặp được hai luồng độn quang đối diện mà đến. Đợi cho thấy rõ tiêu thần hình dạng. Hai gã tam thạch giới tu sĩ mặt sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này là ta tam thạch giới khu vực. Nhân tộc tu sĩ người tốt nhất nhanh chóng ly khai. Nếu không là được khiêu khích. Trong đó một gã thái cổ hậu kỳ tu sĩ trầm giọng mở miệng. Tiêu thần mặt sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói. Chiến thần cung chỗ. Chưa từng đem phiến khu vực này phân chia cho người tam thạch giới. Hôm nay ta tiến vào nơi này cũng không đã bị chế tài. Tắc thì cho thấy việc này vì chiến thần cung chỗ cho phép. Hai người các ngươi làm gì oa táo? Lạnh lùng và hung hăng càn quấy. Ánh mắt tại hai người trên người khẽ quét mà qua. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Tam thạch giới thái cổ tu sĩ lập tức giận dữ. Đang muốn tiếp tục tiến lên ngăn trở. Lại bị sau lưng tu sĩ giữ chặt ống tay áo. Người này là nhân tộc tiêu thần. Hai gã tổ cổ tu sĩ biết rõ người tới thân phận. Mặt sắc nhất thời một hồi âm tình bất định. Dẫn động thạch tháp dị động. Tại chiến thần trong nội cung có cực cao lực chấn nhiếp lượng. Khiến cho tiêu thần cả người bịt kín một tầng mê sương mù. Lại để cho người khán bất chân thiết. Hơn nữa tục truyền nghe thấy biết. Cái này tiêu thần tuy nhiên tu vi chỉ ở hoang cổ sơ kỳ. Toàn lực ra tay lại có thể bộc phát cổ cực một kích. Thật đúng tuyệt đối không thể khinh thường. Đi, đem trong chuyện này truyền đại nhân. Cái này tiêu thần như thế hung hăng càn quấy. Công nhiên khiêu khích ta tam thạch giới tu sĩ. Nhất định chịu lấy đến xứng đáng trừng phạt trách. Chính ứng như thế, hai người oán hận nhìn thoáng qua tiêu thần bóng lưng. Quay người khống chế độn quang rời đi. Nhân tộc tiêu thần xâm nhập ta tam thạch giới lĩnh vực. Như thế tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất tại tam thạch giới tu sĩ trung tản ra. Rồi sau đó không biết vì sao nguyên do. Bị còn lại tứ giới tu sĩ biết được. Thủ nghe thấy tin tức lúc. Khắp nơi tu sĩ hơi ngốc tất cả đều có lòng nghi ngờ. Ám đạo, thầm nghĩ cái kia tiêu thần không biết đã bị bao nhiêu người nhớ thương lấy. Sao còn dám như thế làm càn? Chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bậy đến tung tin vịt? Mà tam thạch giới tu sĩ tự nhiên cũng là không tin. Chiến thần trong nội cung. Không có gì ngoài huyết ngục tộc tên điên bên ngoài. Tựu thuộc tam thạch giới lực lượng mạnh nhất. Lão tổ chính là mọi người đều biết cửu khúc chí cổ cường giả. Nhưng dùng địch nổi huyết ngục đệ nhất nhân Augustine hơn siêu cấp cường giả. Linh giới bài danh vị trí cuối. Nhân tộc lại bất quá là linh giới thế lực một trong. Cái này tiêu thần dẫn động thạch tháp dị động về sau. Cũng là sợ tới mức chui vào thạch tháp không dám bước ra chiến thần cung nửa bước. Không dám đến bọn hắn tam thạch giới lãnh địa đến làm càn. Bất quá khi chuyện này bị ngày càng nhiều tam thạch giới tu sĩ chứng minh là đúng về sau. Bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật chính là như vậy. Cho nên tam thạch giới các tu sĩ triệt để phẫn nộ rồi. Bọn hắn có loại tôn nghiêm đã bị trà đạp khiêu khích cảm giác. Ngàn vạn tam thạch giới tu sĩ thông qua truyền tống pháp trận đuổi theo cái kia tiêu thần thân ảnh. phát ra khàn giọng kiệt đáy ngọn nguồn gào thét. Nhân tộc Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Hèn hạ nhân tộc tu sĩ. Nếu không có cấm chế không cho phép ra tay. Giờ phút này ngươi sớm đã hài cốt không còn. Thần chiến trường hoặc là hoang ngoại. Mặc ngươi lựa chọn một chỗ địa vực. Ta nhất định phải tự tay đem ngươi giết chết. Người nhu nhược, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến? Phẫn nộ tam thạch giới tu sĩ gào thét không thôi. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào mở miệng, Tiêu Thần đều là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ, cái, đem làm bọn họ là cái kia suối nước bên cạnh oa táo không thôi. Con vịt, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nửa điểm chưa từng để ở trong lòng. Như hắn hoặc là mắng nhau hoặc là phẫn nộ hoặc là xấu hổ hoặc là cười lạnh. Tam thạch giới tu sĩ đều cảm giác sự hiện hữu của mình có ý nghĩa. Nhưng Tiêu Thần hết lần này tới lần khác là cái này bức coi trời bằng vung không để cho một vật tư thái. Nói rõ không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tam thạch giới các tu sĩ lửa giận trong lòng bị triệt để đốt lên. Nhân tộc Tiêu Thần xâm nhập tam thạch giới lãnh địa, tùy ý khiêu khích, tin tức đã chứng minh là đúng. Xác thực như thế, tam thạch giới mấy vạn tu sĩ thề. Ngày sau lại hoang ngoại gặp được Tiêu Thần nhất định không chết không ngớt. Kích thích nhiều người tức giận, dẫn động thạch tháp dị động người chẳng lẽ là tên điên hay sao? Thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Thần cử động lần này không khác tự chui đầu vào giỏ. Thứ nhất tắc thì như là này thượng tin tức cực tốc truyền bá ra ra. Toàn bộ chiến thần cung chịu chấn đãng. Tam ca, ngươi nói tiểu gia hỏa này tính toán điều gì? Kể từ ngày đó đã được biết đến nào đó hy vọng về sau. Tuổi trẻ tu sĩ liền chưa phát giác ra đối với Tiêu Thần nhiều hơn vài phần chú ý. Như thế cái này thanh thế to lớn một màn. Tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn. Trung niên tu sĩ nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng dưới chân cái kia bóng loáng hình thành mặt đất. Tựa hồ sỏ xuyên qua vô tận không gian, rơi vào cái kia hư không ngạo nghễ mà đi áo bào xanh tu sĩ trên người. Chìm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Hắn vì sao sự tình gián đoạn tu luyện, quy phản nhân tộc chỗ ở, hiển nhiên là tinh tệ dùng hết rồi. Bất quá việc này ta và ngươi cũng lực bất tòng tâm. Chiến thần cung quy củ, tại hắn không có tiến vào thượng cung trước khi, chúng ta không thể giúp hắn. Ân, tam ca có ý tứ là nói, tiểu gia hỏa này là đánh chính là tinh tệ chủ ý. Tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tuy nhiên cũng không xác định, nhưng hiển nhiên điểm ấy có khả năng nhất. Có thể hắn làm như vậy như thế nào đạt được ti? NST, ngoại trừ nhắm chúng tam thạch giới tu sĩ đối với hắn nghiến răng nghiến lợi ghi hận trong lòng. Thật sự không có nửa điểm chỗ tốt. Việc này như thế nào tính toán? Cũng chỉ có chính cô ta rõ ràng nhất rồi. Vậy chúng ta tiếp tục xem tiếp. Ân, tam thạch giới tu sĩ giận dữ mắng mỏ. Quát mắng, gào thét. Tất cả đều bị người bỏ qua coi rẻ thêm miệt thị. Căn bản không có thu được nửa điểm xứng đáng hiệu quả. Nhìn xem cái kia độn quang bên trong đích áo bào xanh thân phận. Bọn hắn sáng suốt lựa chọn ngậm miệng tình chút ít khí lực. Bất quá ánh mắt nhưng lại càng phát ra âm lãnh lạnh lạnh. Cắn chặt hàm răng, trong nội tâm không biết đã mắng bao nhiêu lần. Nhưng nơi này là chiến thần cung phạm vi. Mà chiến thần cung xác thực không có quy định nơi này chính là tam thạch giới lãnh địa không cho phép dị vực. Nước khác tu sĩ bước vào. Cho nên Tiêu Thần làm hết thảy tất cả đều phù hợp chiến thần cung quy định. Cho nên bọn hắn đối với cái này không thể làm gì. Đã minh bạch điểm ấy. Tam thạch giới các tu sĩ tự nhiên không muốn làm tiếp vô dụng công. Bất quá giờ phút này bọn hắn mặt sắc nhưng như cũ nhịn không được trở nên càng thêm khó coi. Tề Vân núi, chính là tam thạch giới cùng phù lục giới lãnh địa phân chia chỗ. Từ khi thật lâu trước đây thật lâu xác định về sau. Song phương tu sĩ một mực trông coi quy củ. Trừ phi tình huống đặc biệt. Nếu không cực ít có người bước ra núi này nửa bước tiến vào đối phương lãnh địa. Bất quá hôm nay phù lục giới tu sĩ hiển nhiên nghe nói có chút thú vị tin tức. Cho nên tại Tề Vân núi mặt khác hơi nghiêng. Hội tụ đông nghịt một mảnh phù lục giới tu sĩ. Trên mặt tất cả đều mang theo thoải mái vui vẻ. Nhìn xem dưới mắt một màn. Chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút thỏa mãn. Ngũ giới cùng tồn tại chiến thần trong nội cung. Rằng co mà đứng. Ngày bình thường tại hoang ngoại chung không thiếu được tranh đoạt chém giết. Nếu không có chiến thần cung cường đại áp chế lực lượng lại để cho bọn hắn không cách nào phản kháng. Ngũ giới sớm đã đánh thành một đoàn nát cháo. Sao lại, há có thể bảo trì dưới mắt thái bình. Nói trắng ra là, mọi người lẫn nhau trong nội tâm đều rất không được người khác đi chết. Loại này thừa cơ xem đối thủ mất mặt cơ hội. Phù lục giới các tu sĩ tự nhiên không muốn bỏ qua. Cho nên bọn hắn đã đến. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.